Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi mấy âm cuối của cô gái vừa dứt, hô hấp của Lục Tề Minh khẽ ngưng trệ. Trong lòng như có tiếng sấm mùa xuân vang lên, tối qua cô nói cần một đêm để suy nghĩ. Anh đã đồng ý, vẻ ngoài thản nhiên chấn định nhưng thực tế chỉ có Lục Tề Minh biết trong mấy tiếng đồng hồ đêm qua, anh đã lo lắng và bất an đến nhường nào. Trằn trọc cả đêm không ngủ, khó khăn lắm mới đợi được đến khi đêm tàn. Anh liền dậy rửa mặt thay quần áo. Việc đầu tiên anh muốn làm là đi hỏi Tiền Đa Đa câu trả lời sau khi đã suy nghĩ. Lúc đó còn chưa đến 6 giờ. Hành lang tối đen yên tĩnh, tất cả các cánh cửa phòng đều đóng chặt. Trừ phòng 408 của Lục Tề Minh thì cả tầng không có phòng nào sáng đèn. Thay giày xong bước ra khỏi phòng, Lục Tề Minh vững bước đi đến trước phòng 406, vừa định gõ cửa lại nhớ ra điều gì đó, động tác khựng lại. Anh nhớ Tiền Đa Đa từng nói, cô trước đây luôn có thói quen ngủ nướng. Sau khi vào khu quân đội, tiếng quân ca và tiếng kèn báo thức mỗi ngày đã đủ làm phiền giấc ngủ của cô. Anh đến gõ cửa cô sớm như vậy, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô càng khó ngủ hơn sao? Nghĩ đến đây, lông mày Lục Tề Minh khẽ nhíu lại. Cánh tay chuẩn bị gõ cửa hạ xuống, anh trầm ngâm 2 giây rồi quay về phòng mình. Thính giác Lục Tề Minh rất tốt, phòng 406 và phòng 408 của anh ở chỉ cách nhau một bức tường. Mỗi lần Tiền Đa Đa đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, thậm chí cả tiếng cọ nhẹ của cọ trang điểm vào hộp phấn khi cô trang điểm thì anh đều có thể nghe rõ mồn một. Một mình ngồi lại trước bàn làm việc, anh nhìn màn hình TV đen ngòm ngẩn người, im lặng một lát, liếc mắt thấy chai nước tăng lực bên cạnh rồi cầm lên uống. Lục Tề Minh yêu thích vận động, trong trạng thái bình thường, mỗi ngày anh đều tập luyện thể lực 1 đến 2 tiếng. Chai nước này mua khi nào nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng có lẽ đã hơn 2 ngày trước. Các video khoa học nói đồ uống đã mở nắp rất nhanh hỏng, qua đêm sẽ sinh vi khuẩn không nên dùng. Nhưng lúc này, Lục Tề Minh nào có tâm trí để ý chuyện đó. Lòng bàn tay anh ướt đẫm, lưng thẳng đơ, ngay cả động tác nuốt nước cũng không tự nhiên so với bình thường. Trong lòng thực ra rất mâu thuẫn, một mặt nóng lòng muốn biết câu trả lời cuối cùng, một mặt lại không thể kiểm soát mà mơ hồ lo lắng, bồn chồn bất an. Cứ như vậy, Lục Tề Minh tự nhốt mình vào cái lồng cảm xúc phức tạp và kỳ lạ này cho đến khi phía đông chân trời ngoài cửa sổ hiện lên màu xanh xám trắng, tiếng quân ca quen thuộc vang lên từ loa phát thanh. Đêm tàn, ánh sáng sắp đến, cả khu ký túc xá bừng tỉnh từ sự tĩnh lặng, dần dần, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng. Hôm nay là thứ hai, toàn bộ sĩ quan binh lính trong khu đều phải tập thể dục buổi sáng. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Lục Tề Minh mím môi. Quân đội là như vậy, sinh hoạt tập thể, khu ký túc xá vừa nãy còn im ắng như tờ, lúc này đã đầy bóng người, hành lang, cầu thang, người người chen chúc. Sẽ có vài thanh niên quen thuộc rướn cổ gọi bạn, giọng oang oang. Giang Siêu, cậu lề mề cái gì đấy? Lần trước cậu suýt chút nữa thì muộn rồi, nhanh lên. Đừng có lề mề như vịt chạy đàn nữa. Lục Tề Minh nhắm mắt, nhíu mày, dùng ngón tay day day ấn vào giữa lông mày. Khó trách mỗi lần cô đều bị đánh thức. Đám nhóc này, bây giờ muốn đi gõ cửa hỏi kết quả cũng không có cơ hội nữa. Lục Tề Minh nghĩ ngợi, trong lòng nhất thời nỗi lo lắng bồn chồn càng thêm rõ rệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giây sau, anh tùy tay ném chai nước đã uống hết vào thùng rác, đứng dậy ra ngoài chạy bộ. Vốn dĩ định đợi đến trưa, theo như giao ước trước đây của họ, Tiền Đa Đa và anh sẽ cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn mấy ngày. Anh định đợi đến bữa trưa gặp mặt rồi dò hỏi cô kết quả. Lục Tề Minh không ngờ cái quả này lại đến sớm như vậy. Mấy câu nói nhẹ nhàng của cô đã dễ dàng phá hủy toàn bộ sự chuẩn bị tâm lý cả đêm của anh. Khu quân đội dưới ánh ban mai trang nghiêm tĩnh lặng, hai bóng người cao thấp đứng đối diện nhau như vậy, cách nhau vài bước chân. Bên tai chỉ có tiếng khẩu hiệu mơ hồ và tiếng chim hót líu lo trong trèo. Lại qua khoảng 5 giây, bên này, thấy người đàn ông đối diện chỉ im lặng nhìn mình, đôi mắt đen sâu thẳm và chăm chú như chứa đầy ánh sao đêm qua, Tiền Đa Đa chỉ cảm thấy càng thêm căng thẳng, đầu hơi cúi xuống, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tim đập loạn xạ, tần suất rối loạn đã đạt đến giới hạn nhịp tim của con người. Lại đợi một lát, đối diện vẫn không có động tĩnh gì. Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, dũng cảm liếc nhìn anh, giọng nói nghe có chút run rẩy. Anh không nghe rõ em nói gì à? Nghe rõ rồi. Lục Tề Minh đáp, tiền đa đa, vậy sao anh không trả lời? Lục Tề Minh nghe vậy, im lặng nửa giây rồi nói. Anh đang sắp xếp ngôn từ. Lời này khiến tiền đa đa ngẩn người, mơ hồ thốt ra. Sắp xếp ngôn từ, sắp xếp ngôn từ gì cơ? Tối qua em nói cần suy nghĩ, anh về đã dự liệu nhiều khả năng. Lục Tề Minh nhìn cô, ánh mắt trong veo mà sâu thẳm, giọng hơi khàn khàn. Anh dự đoán em đồng ý, từ chối, hoặc cần thêm thời gian cân nhắc, và đã chuẩn bị sẵn cách ứng đối cho từng trường hợp. Tiền đa đa nghe xong càng thêm bối rối. Nếu anh đã mường tượng mọi tình huống có thể xảy ra rồi, còn cần sắp xếp ngôn từ gì nữa? Chẳng phải đã có sẵn rồi sao? Nếu em từ chối hoặc cần thêm thời gian, anh đều có thể phản ứng ngay. Lục Tề Minh nói đến đây ngừng một giây, khóe mắt lạnh lùng thoáng hiện chút ngại ngùng. Chỉ riêng việc em đồng ý thẳng thừng khiến anh hơi bối rối. Ngạc nhiên tràn ngập đôi mắt tiền đa đa, cô ngẩn người, hàng mi đen dày của Lục Tề Minh rũ xuống, che khuất nửa đôi mắt trầm uất, nói. Bởi vì trong phân tích của anh, khả năng em trực tiếp đồng ý là nhỏ nhất, nên anh chuẩn bị không đủ. Anh chỉ chuẩn bị chưa kỹ, chứ không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Những lời nghiêm túc đứng đắn lại có chút ngượng ngùng đáng yêu này khiến tiền đa đa muốn bật cười. Cô nhịn cười, lại cố gắng kìm nén khóe môi, dịu dàng hỏi anh. Nếu em đồng ý, anh định trả lời thế nào? Lục Tề Minh chỉ nói, được, lời vừa dứt, một chút ngọt ngào tươi mát len lỏi vào tim tiền đa đa. Giống như măng non sau cơn mưa xuân, vươn mình trồi lên từ rừng tre ẩm ướt. Được thôi, khóe mắt cô cong cong. Anh cứ trả lời em như vậy đi. Lục Tề Minh nhìn thẳng vào cô, nói. Chỉ một chữ này, em có cảm thấy anh không nghiêm túc không? Tiền đa đa lắc đầu, tiếp tục mỉm cười dịu dàng rạng rỡ với anh. Không đâu, trong lòng nghĩ, sao lại cảm thấy anh không nghiêm túc được chứ? Từ ánh mắt, vẻ mặt đến những cử chỉ nhỏ nhặt, rõ ràng đều đang nói với em rằng, anh trịnh trọng, nghiêm túc vô cùng. Sau đó, Lục Tề Minh phải vội về thao trường bận việc và tiền đa đa không cùng đường về khu ký túc xá. Hai người sóng vai đi một đoạn đường, dừng lại ở vọng lâu nhỏ bên hồ nhân tạo, chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi không hiểu vì sao cả hai đều không nói nhiều. Mãi đến lúc sắp chia tay, tiền đa đa mới lặng lẽ phồng má thở ra một hơi, định thần lại, chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cái đó, cô ấp úng một tiếng, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn anh rồi lại rời đi, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Đội trưởng Lục hôm nay bận không à? Lục Tề Minh đáp. Có mấy cuộc họp phải họp, mấy cuộc họp, xem ra rất bận, tiền đa đa hiểu ra, trong lòng dâng lên một chút thất vọng không rõ ràng, khẽ đáp. Vậy thôi, Lục Tề Minh nhìn khuôn mặt nghiêng dịu dàng của cô, khẽ hỏi. Sao vậy? Không có gì, tiền đa đa nhận ra mình thất thố, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, cong khóe môi cười với anh. Lần trước khi anh đi làm nhiệm vụ, em có nói với anh gần đây có một bộ phim em thích ra mắt đúng không? Vốn dĩ nghĩ tối qua nếu anh về sớm thì em sẽ mời anh đi xem. Ánh mắt Lục Tề Minh rơi trên mặt cô không hề lay động, hỏi. Tối qua không xem được phim, nên em muốn hẹn anh hôm nay đi. Bị nói trúng tim đen, tiền đa đa bỗng thấy ngại ngùng, do dự một lúc rồi gật đầu. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, mạch của Lục Tề Minh nhảy nhanh hơn nửa nhịp. Hôm nay công việc của anh khá nhiều, có lẽ thực sự không thể đi được. Anh giữ vẻ mặt bình thản, suy nghĩ giây lát rồi đề nghị. Tối mai nhé, tiền đa đa nghe vậy khẽ ngẩn người, theo phản xạ ngước mắt nhìn anh. Lục Tề Minh cúi mắt nhìn cô, trong đáy mắt ánh lên vẻ óng ánh như đá hắc ngọc. Có lẽ vì chưa nghe cô trả lời, anh lại hỏi lần nữa. Tạm hẹn tối mai đi xem phim cùng nhau, được không? Em thì không vấn đề gì, tiền đa đa ấp úng đáp, ngập ngừng rồi bày tỏ lo lắng. Nhưng anh bận thế này, nhỡ tối mai cũng có việc thì sao? Lục Tề Minh, cho nên mới là tạm hẹn, tiền đa đa phản ứng lại, không khỏi. Phì, một tiếng cười khẽ, dùng giọng điệu nửa đùa cợt trêu anh. Dùng từ chuẩn xác thế. Nếu anh không nhắc, em còn không để ý. Lục Tề Minh bị nụ cười tươi tắn của cô lây nhiễm, cũng khẽ cong môi, nhàn nhạt nói. Ngành của bọn anh không rõ lúc nào sẽ có tình huống đột xuất, nhiệm vụ khẩn cấp, cho nên anh không thể nói chắc chắn được. Tối mai anh sẽ cố sắp xếp thời gian. Đội trưởng Lục không cần giải thích nhiều như vậy đâu. Giọng Tiền Đa Đa nhẹ nhàng tùy ý, cười nói. Tính chất công việc của các anh, em hiểu từ lâu rồi. Ánh nắng không chói mắt, nhẹ nhàng nhảy nhót trên hàng mi dài ở đôi mắt cô. Hàng mi rậm dài nhưng không quá cong, tạo thành một vòng bóng dịu dàng nhạt nhòa trên gò má. Ánh mắt Lục Tề Minh vô thức đuổi theo vệt sáng đó, trong khoảnh khắc thất thần. Cư dân mạng thường hay đùa nói các anh đều đã giao nộp cho quốc gia rồi. Tiền Đa Đa bị ánh nắng làm nheo mắt, giơ tay che nhẹ một chút, quay đầu nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại ánh lên ý cười. Việc quốc gia đại sự quan trọng hơn xem phim nhiều, em hiểu mà. Cảm ơn em đã thông cảm. Lục Tề Minh bình tĩnh nhìn cô, nói. Không có gì, nói xong câu này, vừa hay gặp một bóng người mặc thường phục đi tới. Đối phương cao khoảng 1m8, tóc ngắn gọn gàng vóc dáng vạm vỡ, ngũ quan khá nổi bật, lông mày rậm mắt to, sống mũi thẳng. Chỉ là khí chất toàn thân hơi dữ dằn, từ giữa lông mày đến sống mũi có một vết sẹo rất nhạt, thoạt nhìn giống như đại ca trong phim Hồng Kông. Tiền Đa Đa liếc mắt thấy người này khẽ giật mình, có chút sợ hãi, vô thức lặng lẽ nhích người về phía Lục Tề Minh 2 bước. Đang thắc mắc sao trong quân đội lại có đại ca xuất hiện, không ngờ, đại ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy người bên cạnh cô, liền nhếch mép nở một nụ cười tươi rói, lớn tiếng gọi. Đội trưởng Lục, trên người đâu còn nửa phần bóng dáng khí phách hung hãn. Tiền Đa Đa, Cao Dục, Lục Tề Minh cũng cười, sải bước tới nắm vai người đàn ông vạm vỡ, ánh mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, nói. Thằng nhóc này, về khi nào đấy, vừa đến, gặp lại đội trưởng đã lâu không gặp. Cao Dục trong lòng trăm mối ngổn ngang, lúc mở miệng giọng cũng khàn đặc như sắp khóc. Anh Lục, anh không biết đâu, lần này tôi đi tận 2 năm, cứ tưởng đời này không về được nữa. Nói bậy bạ gì đấy, cậu không phải đang khỏe ri đây sao? Lục Tề Minh nhíu mày, vặn một cái vào vai Cao Dục. Cái vặn này khá mạnh, như trách Cao Dục nói lung tung, mà phần nhiều đúng là trò đùa thân thiết thường thấy giữa những người đồng đội. Hai người hàn huyên vài câu, lúc này, Cao Dục liếc mắt thấy Tiền Đa Đa bên cạnh Lục Tề Minh, khẽ ngẩn người rồi hỏi. Đội trưởng Lục, người này là... Không đợi Lục Tề Minh mở miệng, Tiền Đa Đa đã cong khóe môi cười dịu dàng, đáp. Chào anh, tôi là Tiền Đa Đa, là food blogger đến khu quân đội tham gia hoạt động ủng hộ quân đội. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, xòe tay phải lịch sự chỉ về phía Lục Tề Minh, tự nhiên hào phóng. Tôi vừa nãy đang hỏi đội trưởng Lục chút việc. Ồ, Cao Dục vẻ mặt bừng tỉnh, đưa tay phải ra. Cô blogger chào cô, rất vui được làm quen với cô. Rất hân hạnh, Tiền Đa Đa cười bắt tay Cao Dục, chào hỏi xong, ánh mắt Cao Dục lại trở về phía Lục Tề Minh, cười hì hì nói. Anh đây đi đâu vậy? Lục Tề Minh nói, đi về phía thao trường. Ồ, tôi đi bộ tư lệnh, phải đi báo cáo công việc với thủ trưởng Tiêu. Vẻ mặt Cao Dục cảm thán, ở bên ngoài tận 700 ngày, vừa vào cổng, tôi suýt chút nữa quên cả đường đi. Thôi đội trưởng Lục, cô blogger, tôi không làm lỡ thời gian của hai người nữa, hẹn gặp lại. Tạm biệt, đợi Cao Dục đi xa dần, tay phải Tiền Đa Đa đang vẫy vẫy hạ xuống. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, Lục Tề Minh dõi theo bóng lưng đó, lông mày và mắt trầm tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Thấy xung quanh không có người thứ ba, đôi mắt trong veo của Tiền Đa Đa chớp chớp, hơi do dự rồi mạnh dạn khuỷu tay chạm nhẹ vào cánh tay trái anh, khẽ nói. Này... Sự chú ý của Lục Tề Minh bị đánh thức, cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ khẽ lướt qua trái tim Lục Tề Minh. Lục Tề Minh nghiêng đầu, đôi mắt đen trầm nhìn cô gái bên cạnh. Đội trưởng Lục, âm lượng Tiền Đa Đa không lớn, vẻ mặt hớn hở pha chút tò mò. Vừa nãy là ai vậy? Cũng là đồng nghiệp của anh sao? Lục Tề Minh nhàn nhạt nói. Cao Dục là một trong những cán bộ chủ chốt của đơn vị, 2 năm trước bị cấp trên điều động tham gia một nhiệm vụ. Hôm nay mới chính thức về đơn vị. Tiền Đa Đa nghe vậy, mở to mắt. 2 năm, lâu như vậy sao? Lục Tề Minh gật đầu. Trời ạ, Tiền Đa Đa vẻ mặt kinh ngạc, lắp bắp nói. Em cứ tưởng thời gian các anh đi làm nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ vài tháng thôi. Vậy mà lại tính bằng năm, sao? Lục Tề Minh nghe ra sự lo lắng tiềm ẩn trong lời cô gái, trong lòng bỗng dâng lên một chút hoảng hốt. Nhưng vẻ mặt anh không hề lộ ra. chỉ khẽ cong khóe môi với cô, giọng nói dịu dàng, mang theo chút an ủi. Trường hợp này là cực kỳ hiếm, thông thường sẽ không như vậy. Nghe anh nói vậy, thần kinh căng thẳng của Tiền Đa Đa mới thả lỏng đôi chút. Vậy thì tốt, nói xong, tiện tay lấy điện thoại trong túi ra xem giờ. Vậy mà đã gần 9 giờ. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa thầm kêu một tiếng không hay, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, em nói nhiều quá, cứ nói chuyện là quên cả thời gian. Đội trưởng Lục Anh mau đi làm việc đi, em cũng đi trước đây. Tạm biệt, nói xong, cô không dám chậm trễ một giây nào nữa, quay người đi ngay. Nhưng bước chân còn chưa kịp bước ra, người phía sau lại gọi cô lại, gọi là Đa Đa. Tiền Đa Đa khựng lại, ánh mắt chớp nhẹ. Từ nhỏ đến lớn, dù là người lớn trong nhà hay bạn bè thân thiết xung quanh đều quen gọi cô bằng cái tên thân mật Đa Đa, nhưng nếu không nhầm, đây là lần đầu tiên Lục Tề Minh dùng giọng điệu trầm ấm mà lạnh lùng của mình để gọi cô như vậy một cách chính thức. Cô chậm rãi quay đầu lại, Lục Tề Minh đứng thẳng trong ánh ban mai, vành mũ quân đội che khuất nửa vầng trán, trong bóng râm đổ xuống, là ánh mắt trong trẻo như nước anh đang nhìn cô. Tiền Đa Đa ngẩn người nhìn thẳng vào anh, vừa nãy em nói trước mặt mọi người chúng ta phải giấu giếm quan hệ. Em gọi anh là đội trưởng Lục, anh gọi em là cô Tiền. Lục Tề Minh giọng bình tĩnh mà nhẹ nhàng, nhưng em chưa nói, khi chỉ có hai chúng ta thì xưng hô thế nào? Hai má Tiền Đa Đa âm ỉ nóng lên, thử hắng giọng rồi đáp. Em không nói, anh nghe ông bà Tiền gọi em là Đa Đa. Lục Tề Minh nhìn cô rồi hỏi tiếp, anh có thể gọi em như vậy không? Tiền Đa Đa cố gắng kiềm chế những gợn sóng trong lòng, gật đầu. Sau này chỉ khi hai chúng ta ở riêng với nhau, em cũng có thể đổi cách gọi anh. Tiền Đa Đa nghiêm túc nghĩ một lát. Vậy em gọi anh thế nào? Gọi thẳng tên, hoặc gì khác cũng được. Lục Tề Minh nói, gọi thẳng tên hình như cũng hơi xa lạ. Tiền Đa Đa trầm ngâm 2 giây không ra, bèn nói. Anh đợi em về nghĩ đã. Trước đó đội của Tiền Đa Đa và đội của Đại Khoan đã phân công xong. Trong 3 bữa ăn hàng ngày, bữa sáng do đội hậu cần làm bình thường, bữa trưa do đội của Đại Khoan nấu, còn đội của Tiền Đa Đa chủ yếu phụ trách bữa tối cho các sĩ quan binh lính trong khu. Buổi trưa đã có thầy Đại Khoan trông coi, nhân lực đông đủ, Tiền Đa Đa đến chỉ thêm chật chỗ. Vì vậy cô định về ký túc xá nghỉ ngơi. Sau khi chia tay Lục Tề Minh, cô một mình đi trên đường về khu ký túc xá. Đi một lúc, mơ hồ nghe thấy tiếng súng bắn tỉa hạng nặng từ hướng thao trường vọng lại, trầm đục, đánh vào màng nhĩ người, cảm giác uy hát, pê nặng trịch như ngàn cân, khiến người ta nghẹt thở. Tiền Đa Đa đưa tay sờ má, sẽ ổn thôi, nhiệt độ đã hạ xuống, không còn nóng rực nữa. Cuộc sống quả nhiên luôn đầy rẫy những bất ngờ, chỉ cách đây không lâu, cô còn hùng hồn tuyên bố mình tuyệt đối sẽ không yêu quân nhân. Ai ngờ cái tát lại đến nhanh như vậy. Cô vậy mà thật sự đã xác định quan hệ với Lục Tề Minh, trở thành bạn trai bạn gái. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa không khỏi lắc đầu bật cười, chính cô cũng cảm thấy khó tin. Cứ thế vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ về đến khu ký túc xá. Cởi giày, treo áo khoác, cô như không xương nằm vật xuống giường nghịch điện thoại. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Tiền Đa Đa ngưng lại, vội vàng lật tìm một số trong danh bạ, nhấn nút gọi. Lần đầu gọi, tút tút tút. Một hồi âm thanh mù mịt, không ai nghe máy. Tiền Đa Đa nhíu mày cúp máy. Trong lòng nghĩ, đã qua cả một đêm, người say đến mấy thì lúc này cũng nên tỉnh táo được phần nào rồi. Vừa nghĩ, cô tiếp tục gọi lần thứ hai. Cuối cùng, sau mấy tiếng, tút, dài, người bên kia nhấc máy. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Triệu Tĩnh Hy nghe khàn khàn mệt mỏi, ỉu xìu, yếu ớt, chẳng khác gì quả cà tím bị sương muối đánh. Tiền Đa Đa cuối cùng cũng thở phào một hơi, nói. Cuối cùng mày cũng nghe máy rồi, tao suýt chút nữa thì nghi ngờ tên bạn trai mặt người dã thú của mày bán mày đi rồi đấy. Lời này chọc Triệu Tĩnh Hy bật cười. Cô, phì, một tiếng, lười biếng nói. Đừng có nói bậy, bạn trai tao đáng tin cậy lắm. Tối qua về tao nôn một bãi, người ta vừa lau mặt cho tao, vừa dọn dẹp người tao, cuối cùng còn lau cả sàn nhà. Rõ ràng là bạn trai mẫu mực. Tiền Đa Đa cười. Vậy thì cũng gần như vậy. Triệu Tĩnh Hy dường như buồn ngủ lắm, ngáp một cái. Mày gọi điện cho tao có chuyện gì vậy? Tiền Đa Đa nghe vậy, nụ cười trên mặt khựng lại một giây, giọng cũng nhỏ hơn, đầy áy náy. Chủ yếu là xin lỗi mày. Xin lỗi, Triệu Tĩnh Hy ngơ ngác. Xin lỗi gì, mày đăng đoạn chat của tao với mày lên mạng à? Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa xấu hổ nói. Không phải, là chuyện tối qua. Tối qua, ông chủ quán 30 tên Trần Vũ. Chính là cái tên cặn bã tối qua nói có thể giúp bạn trai mày ra album, chuốc rượu mày ấy. Tiền Đa Đa khẽ cắn môi, chân thành nói. Anh ta là đối tượng xem mắt trước đây của tao. Không biết từ đâu biết được mày là bạn tao nên mới bày ra cái trò này. Là tao liên lụy mày, xin lỗi. Hầy, tao cứ tưởng mày làm chuyện gì có lỗi với tao chứ. Triệu Tĩnh Hy khẽ cười một tiếng, không hề để ý. Chuyện này tối qua tao đã nghe Lương Nguyên nói rồi. Cái đồ chó ma đó đừng có rơi vào tay tao, nếu không xem tao xử lý nó thế nào. Hơn nữa mày xin lỗi tao làm gì, dù sao cũng là vì tao mà Trần Vũ mới. Giọng Tiền Đa Đa càng lúc càng nhỏ. Thôi thôi, đừng có cái gì cũng nhận hết về mình. Triệu Tĩnh Hy mắng cô, dừng lại một chút rồi đột nhiên đổi giọng, mang vẻ hóng hớt. Này, nhưng tao nghe Lương Nguyên nói cái anh số 11 của mày đẹp trai phết đấy. Mày phải biết Lương Nguyên nhà tao bình thường có bao giờ khen ai đâu. Anh ấy đã đóng dấu chứng nhận là đẹp trai thì chắc chắn là cực phẩm. Tiền Đa Đa dừng lại một chút rồi khách quan trả lời. Anh ấy đúng là đẹp trai. Này, vừa nhắc đến chuyện này, Triệu Tĩnh Hy lập tức hứng thú hẳn lên, ngay cả cơn buồn ngủ cũng bay biến. Lần trước chẳng phải mày nói mày có chút cảm giác với anh số 11 rồi sao? Hôm qua người ta lại còn cùng mày xông pha hang hồ. Có cái tình cảm sâu đậm này làm nền tảng, quan hệ của hai người không thăng hoa một chút sao? Nghe vậy, cánh tay Tiền Đa Đa chợt nóng lên, suy nghĩ hồi lâu rồi bình tĩnh trả lời Triệu Tĩnh Hy. Đã thăng hoa rồi, người bạn ở đầu dây bên kia không kịp phản ứng. Hả, Tiền Đa Đa, anh ấy tối qua tỏ tình với tao, sáng nay tao đồng ý rồi. Khụ, có lẽ vì tin này quá sốc, Triệu Tĩnh Hy kinh ngạc đến ho sặc sụa, một lúc lâu sau mới kinh hô. Ý mày là, hai người ở bên nhau rồi. Ừ, Tiền Đa Đa lựa lời, cố gắng thuật lại sự thật. Bọn tao hẹn nhau rằng cứ thử hẹn hò xem sao. Triệu Tĩnh Hy khó hiểu. Thử xem sao, ý gì? Trước đây tao từ chối Lục Tề Minh mấy lần rồi. Anh ấy hôm qua nói với tao cứ thử hẹn hò. Trong quá trình này nếu tao gặp được người mình thật sự thích thì anh ấy sẽ rút lui bất cứ lúc nào. Tiền Đa Đa nói, phụt, Triệu Tĩnh Hy bật cười. Anh ta giác ngộ cao ghê, nhưng cũng phải chúc mừng mày nha, kết thúc độc thân, đón chào mối tình đầu trong đời. Cảm ơn, hai cô gái trò chuyện một lúc, đột nhiên, Tiền Đa Đa nhớ đến chuyện xưng hô giữa các cặp đôi, suy nghĩ vài giây rồi hỏi Triệu Tĩnh Hy ở đầu dây bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, bình thường mày và Lương Nguyên thường gọi nhau thế nào khi ở riêng? Gọi bảo bối đó, Triệu Tĩnh Hy trả lời rất tự nhiên. Tiền Đa Đa nghe xong biểu cảm lập tức thay đổi, nghi ngờ hỏi. Gọi bảo bối, không phải quá xến xúa sao? Lại trời, yêu đương mà, lúc hai người ở riêng mà còn không xến xúa thì còn nói chuyện gì? Đàn ông ngoài lạnh trong nóng đấy, bề ngoài thì nghiêm chỉnh, riêng tư lại thích dính nhau nhất. Triệu Tĩnh Hy nhàn nhạt trả lời, xong rồi lại hơi kỳ lạ. Mày hỏi cái này làm gì? Tiền Đa Đa khẽ hắng giọng, không có gì, tiện miệng hỏi thôi. Khoảng 10 giờ 40 phút sáng, một chiếc xe Việt dã quân sự chậm rãi lái ra khỏi cổng khu quân đội. Khu vực ghế sau, trung tá trẻ tuổi mặc quân phục như tranh vẽ ngồi ngay ngắn bên phải, đang khẽ rũ mắt, lông mày và mắt bình tĩnh soạn tin nhắn trên WeChat điện thoại. Lục Tề Minh, tạm thời có việc công, phải ra ngoài một chuyến, chứ em không cần đợi anh ăn cơm nhấn nút. Gửi, xong, anh trầm ngâm một lát rồi bổ sung thêm một câu. Trước khi trời tối chắc sẽ về gửi tin nhắn xong, Lục Tề Minh không tắt màn hình điện thoại mà nhìn chằm chằm vào hình đại diện cô gái cưỡi lợn con đối diện, yên tĩnh chờ đợi. Người lái xe hôm nay được điều đến cho Lục Tề Minh là Trương Hiểu Hải. Đồng chí Hiểu Hải tâm trạng rất tốt, vừa lái xe vừa vui vẻ huýt sáo nhỏ, không biết gặp chuyện gì vui. Trong giai điệu vui tươi đó, Lục Tề Minh dường như cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy trái tim nhẹ bẫng như được bao bọc bởi lớp voan mềm mại ngọt ngào. Khoảng 10 giây sau, tít, một tiếng, hai dòng tin nhắn trả lời của cô gái hiện ra. Tiền Đa Đa, vâng ạ Tiền Đa Đa, chúc anh làm việc thuận lợi nha, bảo bối, Lục Tề Minh, cách Trương.